Mọi người đều tùy tiện gọi một ly, Trương Diêu Phong chủ yếu tới cảm thụ chút không khí, ý của Tùy ông không phải ở rượu. Hoa, bọn họ tìm địa phương tương đối hẻo lánh trong góc mà ngồi xuống, Bàn Tử kêu to chỉ vào một người đàn ông xuyên áo gió cách đó không xa. Anh đẹp trai kìa, Hoa kia nữa, bộ dáng uống rượu thực gợi cảm. Tốt nhất nên thu hồi móng heo chết của cậu đi. Trương Diêu Phong vừa vào quán bar liền trở mặt không nhận người. Nghe nói người nơi này lệ khí rất nặng, một lời không hợp liền có thể đánh nhau. Bọn họ có thể đánh bảo bảo đáng yêu như tớ sao? Có tự tin là chuyện tốt. Trương Diêu Phong thấy một người đàn ông lén lút mò tay qua, đặt mông ngồi cạnh Diệp Sùng Tuyết. Các cậu là tới rèn luyện đi, thành tích thế nào, xem bộ dáng các cậu hình như không phải thực vừa lòng. Yên tâm, tôi đã thấy loại tình huống này rất nhiều lần, nhưng cuối cùng bọn họ đều được cứu rỗi. Cậu đoán xem tại sao? Ha ha ha ha, bởi vì gặp tôi chứ sao? Tôi làm phụ trợ bên ngoài hơn 20 năm, kinh nghiệm phong phú, có thể trợ giúp các cậu trên chiến lược chiến thuật đạt được thành tích tốt. Diệp Sùng Tuyết nghĩ nghĩ, nói tóm lại, gian lận, người đàn ông kia cười hắc hắc như ôm trong ngực đĩa phim XXX đen, trao đổi với mọi người một ánh mắt cậu hiểu tôi hiểu chúng ta đều hiểu. Cách chương.